Đấu thần, chương 929, đa nghi rồi, gocchuyenaudio.com, mục đích thứ nhất đạt được, Lý Dật tiếp tục nói. Cái yêu cầu này càng đơn giản, tin tưởng Úc Môn chủ cùng Lam Tông chủ nhất định có thể đáp ứng. Sau khi giải quyết xong kiếm môn, Thất Tinh Tông muốn được chia một nửa lãnh địa xong kiếm môn. Lời vừa nói ra, Úc Môn chủ cùng Lam Tông chủ mặt đều biến sắc, hai người nhìn Lý Dật như là một đầu quái vật vậy, trong ánh mắt có chút khinh thường. Lý Dật các hạ, yêu cầu này của ngươi tựa hồ có chút sư tử ngoạm đó. Cũng đúng vậy, tại thế giới nhược nhục cường thực này, một con sói rõ ràng dám cùng hai đầu sư tử giành ăn, Lý Dật đưa ra đề nghị này ngay cả ngài tông chủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So với Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn các ngươi, lãnh địa Thất Tinh Tông là ít nhất chia nhiều một chút cũng là chuyện bình thường, còn nữa, để Thất Tinh Tông nho nhỏ chống lại xong kiếm môn cùng Long Môn, tất nhiên trả giá đại lượng rồi, chia nhiều lãnh địa cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, lời nói vô căn cứ, hai tông môn ta không đành lòng để Thất Tinh Tông các ngươi bị hủy bởi xong kiếm môn cùng Long Môn, mới có lòng tốt cùng ngươi liên minh, giúp ngươi tránh thoát kiếp nạn này. Lý Dật, điều kiện này, thật là quá mức. Lam Tông chủ ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật là như vậy sao? Lam Tông chủ, Lý Dật trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Hừ, khái khái, Úc Môn chủ ho nhẹ hai tiếng, lại gượng cười vài tiếng, cố gắng hòa hoãn không khí khẩn trương. Chuyện này hiện đang đàm luận chưa quyết, không bằng tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Ngay cả ngài tông chủ cũng không hy vọng dây dưa vấn đề này, nhẹ giọng nhìn Lý Dật nói. Hiện tại, nói đến yêu cầu này còn quá sớm hay không? Lý Dật cao giọng nói. Hôm nay không nói rõ, sau này không khỏi xảy ra can qua, nhị vị môn chủ hôm nay không nể mặt thỏa đàm, hay là ngày khác dùng binh đao tương kiến. Thất Tinh Tông muốn ở thân thần chi lĩnh vực phục hưng uy thế đại môn phái năm đó, là không thể nào hòa bình quật khởi được, điểm này Lý Dật cùng ngài tông chủ hiểu rõ, nhưng Lý Dật sử dụng biện pháp này cũng không sáng suốt. Ha ha ha, Lý Dật các hạ quả nhiên là có đảm lược. Úc Môn chủ đột nhiên ha ha ha cười, bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực cùng gan dạ như thế, phóng nhãn cả thần chi lĩnh vực có thiếu niên cường giả nào có thể đạt tới cảnh giới như Lý Dật các hạ được. Câu nói tán dương này nghe chói tai như thế nào, Lý Dật mỉm cười, rất nhanh hiểu rõ thâm ý của Úc Môn chủ, hắn cố ý nói cho ngài tông chủ nghe, đây là đang cảnh cáo ngài tông chủ, giữ một người tuổi còn trẻ như vậy ở bên người, vị trí tông chủ của ngươi chưa chắc đã vững chắc. Úc Môn chủ quá khen rồi, hôm nay chúng ta không cần phải thảo luận vấn đề này trước, yêu cầu thứ hai của ta có thể đáp ứng hay không? Với khí phách tài cán của Lý Dật các hạ, chỉ sợ tương lai cả thần chi lĩnh vực đều là của ngươi. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bổn môn không muốn đắc tội với ngươi, ta đồng ý, Lam Tông chủ, ngươi sao? Hừ, Lam Tông chủ hừ một tiếng, hồi đáp, theo ý ngươi, còn có điều kiện gì, cùng nói ra đi. Còn có một cái điều kiện cuối cùng, Lý Dật mỉm cười, nếu Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn phái ra đệ tử đến giúp, Thất Tinh Tông nói như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút, cho nên Thất Tinh Tông phái ra đệ tử phụ trách liên lạc tiến vào Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn, điều kiện này không có. gocchuyenaudio.com, vấn đề gì chứ, Lý Dật rõ ràng, Úc Môn chủ cùng Lam Tông chủ tuy đáp ứng điều kiện thứ hai, nhưng rõ ràng, đến thời điểm chính thức chiếm được song kiếm môn, Hạ Uy Đại Tông Môn có đúng hẹn đem một nửa lãnh địa song kiếm môn cho Thất Tinh Tông hay không, hay là thừa dịp Thất Tinh Tông thực lực đại tổn, nhân cơ hội chiếm đoạt Thất Tinh Tông, điều này cũng thật sự là rất khó nói. Dùng danh nghĩa phái ra đệ tử tiến vào hai tông liên lạc nhiều ít có thể đánh dò xét điểm hư thật, có thể phòng ngừa hai đại tông môn chọc dao nhỏ sau lưng. Mấy điều kiện này, Úc Môn chủ cùng Lam Tông chủ lại sảng khoái đáp ứng. Tam Tông hội minh đến lúc này xem như cơ bản hoàn thành, còn cụ thể chi tiết Lý Dật không hề xen vào, mặc cho ngài Tông chủ. Dù sao ngài Tông chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, có Lý Dật mở ra cục diện, ngài Tông chủ cũng biết Thất Tinh Tông chính diện chống lại song kiếm môn cùng Long Môn, tự nhiên cũng đòi cái giá lớn, cho nên đàm phán coi như thuận lợi. Hội minh chấm dứt, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cũng không có tâm tư gì nhiều, sau đó cáo từ rời đi khỏi Vô Hoa Cốc. Nhìn qua đám cường giả rời đi, ngài tông chủ đột nhiên thấp giọng nói với Lý Dật. Lý Dật, buổi tối ngươi phạm phải sai lầm. Lý Dật có chút ngẩn người, cười trả lời. Minh thị phụ tử đến chỗ ngươi cáo trạng, ngươi thực đốt thư cầu hôn rồi sao? Việc này lan truyền ra ngoài, Thất Tinh Tông chỉ sợ bị người chỉ trích thôi thôi, đều đến tình trạng này, cũng chẳng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt nữa. Quay đầu nhìn Minh Hạo, lắc đầu thanh âm thấp hơn. Hồn thư đốt đi cũng tốt, thấy ngải du phải lấy người như vậy, ta đây làm cha. Khái khái, trở lại Thất Tinh Tông thôi. Ngải tông chủ, các ngươi không trở về Bách Hoa Tông sao? Bách Hoa Tông chủ bước lên phía trước hỏi. Tình thế khẩn cấp, chúng ta trực tiếp trở lại Thất Tinh Tông, Minh Tông chủ cũng cần chuẩn bị một chút, song kiếm môn cùng Long Môn đại binh tiếp cận, Thất Tinh Tông còn cần Bách Hoa Tông hiệp trợ. Cái này tự nhiên, Bách Hoa Tông chủ nhìn sắc trời, nói. Lúc này cũng không sớm, ngài Tông chủ không bằng trở lại Bách Hoa Tông dùng qua cơm trưa, yến hội cũng đều chuẩn bị xong rồi. Không được, chính sự quan trọng hơn, chờ đến lúc đánh bại xong kiếm môn, lúc đó bổn tông tái thiết yến hội khoản đãi tất cả tông môn khách quý. Ngài Tông chủ tâm tư phóng túng, quay đầu xuất đội rời đi. Lý Dật trong nội tâm vừa động, thấy Bách Hoa Tông chủ nhiệt tình như vậy, bên trong tựa hồ có cái gì đó, chẳng lẽ phụ tử lại vì hôn ước bị hủy mà sinh ra dị tâm sao? Ngài Tông chủ đi trước một bước, để cho đệ tử đến tiếp nhận Bách Hoa Tông khoản đãi. Ngài Tông chủ cũng không có ý thức được Bách Hoa Tông chủ có dị tâm, nghe Lý Dật nói như vậy, mới cảm thấy có cái gì không đúng, ý vị thâm trường nhìn Lý Dật một cái, cười nói. Tốt lắm, cũng đừng mê rượu, mau trở về Bách Hoa Tông. Thấy Lý Dật đáp ứng lưu lại, Minh Thị phụ tử trong mắt xẹt qua một tia ác lạnh, nhưng tia hung ác này rất nhanh trôi qua, Bách Hoa Tông chủ cung kính nói. Lý Dật các hạ mời. Lý Dật cũng không dư thừa, chỉ dẫn theo Tiểu Thiên, theo mọi người Bách Hoa Tông tiến vào trong tông môn, yến hội cũng không phải giả, trình độ phong phú cũng không kém tối hôm qua, Minh Thị phụ tử hầu hạ hai bên, Lý Dật thản nhiên ngồi thượng vị. Ngồi vào chỗ của mình, sau đó Lý Dật cười mỉm nói. Tối hôm qua có nhiều chỗ đắc tội. gocchuyenaudio.com, mong rằng tông chủ thiếu tông chủ thứ lỗi. Lý Dật các hạ, chuyện ngài Du tiểu thư thân phận tôn quý, thiên tư quốc sắc, khuyển tử cũng không xứng. Ngược lại Lý Dật các hạ cùng ngài Du tiểu thư chính là trời đất tạo nên một đôi, bổn tông mời ngươi một ly. Minh tông chủ nghĩ như vậy là tốt nhất. Lý Dật cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, có thiên khôn kiền châu trong người, hắn cũng không cần phải lo lắng Minh thị phụ tử tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Minh Hạo Xu Nịnh mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng coi như thức thời, khách và chủ lúc này nói cười vui vẻ. Cơm rượu no nê, Minh Tông chủ lại nói. Không biết Lý Dật các hạ lập tức chạy đi trở lại Thất Tinh Tông, hay là nghỉ ngơi ở đây? Lý Dật chính là có chủ tâm muốn xem Minh thị phụ tử có cái mưu đồ gì, duỗi lưng một cái, nói. Tự nhiên là muốn nghỉ ngơi ở đây. Hạo Nhi, đưa Lý Dật đến gian phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, phụ thân, Lý Dật các hạ mời. Gian phòng chính là gian phòng tối hôm qua đã nghỉ, Lý Dật thản nhiên đi vào, lúc này để cho Tiểu Thiên tự do hoạt động. Rồi mới hướng Minh Hạo nói, Minh thiếu tông chủ, ngươi thật sự không hận hủy hôn ước sao? Vấn đề này làm trên mặt Minh Hạo xấu hổ một hồi, nhất thời có chút không biết trả lời làm sao, chỉ nói. Quá khứ đã qua rồi, Lý Dật các hạ nghỉ ngơi thật tốt nhé, dứt lời liền lách mình ly khai. Chờ một chút, Lý Dật lại nhẹ nhàng giữ lấy Minh Hạo, ngữ khí lạnh lùng nói. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, hy vọng phụ tử các ngươi nên biết, nếu có cái gì bất mãn, cũng chờ chúng ta cùng xong kiếm môn giải quyết xong rồi nói sau, nếu như không nghe lời cũng đừng trách ta không khách khí. Một câu uy hiếp trắng trợn, làm Minh Hạo trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có chút dùng sức giãy khỏi tay Lý Dật cũng không quay đầu đi ra khỏi phòng. Không biết lời Lý Dật uy hiếp có tác dụng gì không, hay là Minh thị phụ tử càng căm thù hơn. Lý Dật nghỉ ngơi xong, cũng không thấy Minh thị phụ tử có cái gì dị động, lúc này làm cho Lý Dật có chút thất vọng, hắn thật sự không thích Minh thị phụ tử, cho nên muốn tìm lấy cớ đem hai người giết đi. Nếu Minh thị phụ tử không có động tĩnh, Lý Dật cũng không thể động thủ, dù sao cũng không phải chuyện tốt, không có cớ diệt được, về tình về lý đều không thông. Nghỉ ngơi xong, cáo biệt Minh thị phụ tử, Lý Dật mang theo Tiểu Thiên trở về Thất Tinh Tông. Bên trong Thất Tinh Tông, đã có hành động, tông môn triệu tập môn hạ đệ tử, tiểu tông môn phụ thuộc đều phái ra cường giả hội tụ tại Thất Tinh Sơn, không khí chiến tranh bắt đầu tràn ngập. Kỳ thật lúc trước Thất Tinh Tông cũng đã thông cáo qua các thế lực trong lãnh địa rồi. Lúc này Thất Tinh Sơn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả như vậy, không khỏi loạn cả lên, Thất Tinh Tông lúc này mới thành lập tông, tất cả tông môn phụ thuộc vẫn còn hiềm nghi lẫn nhau, bởi vậy làm cho ngài tông chủ không khỏi lo lắng. Không có thực chức vẫn là rất tốt, Lý Dật lúc này trên danh phận là Thất Tinh Tông đệ tử, có chuyện gì tự nhiên cũng không tới phiên hắn đi xử trí, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng Cung Vô Song cùng đi thăm Lý Na, hoặc là Vân An Long Phong Vân. Vui vẻ nhất vẫn là ngài Du, Lý Dật cũng không có đến việc Minh Hạo từ hôn, mà là ngài Tông chủ nói cho ngài Du biết. Lý Dật ca ca, ngươi làm như thế nào? Ngài Du nhịn không được đi hỏi Lý Dật, nàng cũng không quan tâm đến việc thất. gocchuyenaudio.com Tinh Tông bức bách Minh gia phụ tử từ hôn đối với danh vọng tông tộc sinh ra ảnh hưởng gì? Đương nhiên là dùng hành động rồi. Lý Dật cười mỉm nói. Từ hôn rồi, cũng may ngươi chưa thấy qua Minh Hạo tiểu tử kia, nếu không, ngươi nhất định sẽ ba ngày ăn không ngon. Lý Dật khoa trương nói làm ngài Du cười khanh khách nhưng hồ nghi nói. Thiệt hay giả có xấu như vậy không? Không tin ngươi đi Bách Hoa Tông nhìn xem thì biết, ta không cần đi, ngài Du cong miệng lên, sau đó sắc mặt là lạ hỏi. cung Vô Song cô nương cũng là nữ nhân của ngươi sao? Lý Dật không khách khí hồi đáp, Vô Song tỷ đi theo ta từ đấu thần đại lục đến thế giới tinh linh 3 năm, ngươi xem có đúng hay không? Ai, Ngải Du thở dài, rất chân thành nói, làm sao ngươi nhiều nữ nhân như vậy, vị Long Y kia có tính không? Long Y ta biết nàng so với ngươi còn muộn hơn, nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu. Như vậy ta thì sao? Ngải Du rốt cục hỏi tới vấn đề mấu chốt, ta có tính không? Lời vừa ra khỏi miệng, Ngải Du ửng đỏ hai gò má, một bộ thẹn thùng vô cùng. Đương nhiên tính, chỉ sợ ngươi không chịu theo ta đến đấu thần đại lục. Ngươi nhất định phải trở lại đấu thần đại lục sao? Ngải Du sâu kín hỏi, đương nhiên phải đi về rồi, nơi đó còn có rất nhiều phiền toái cần phải giải quyết. Nói sau thần chi lĩnh vực có thể không được phép một nam nhân lấy nhiều vợ. Ngải Du, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi nhé. Ngải Du ngậm miệng, chính là ta không nỡ bỏ lại cha ta, ta đi, hắn nhất định sẽ thương tâm. Cái vấn đề này đơn giản, chúng ta bảo vệ tốt cái truyền tống trận kia, ngươi từ nay về sau vẫn là có thể tùy thời trở về, hơn nữa thuận tiện cực kỳ, một chốc đã đến. Thật sự sợ ngài tông chủ nghĩ tới, nếu không, chúng ta trước sinh tiểu Ngải Du đi. Đi chán ghét, Ngải Du mặt lập tức hồng lên, cách chương.